Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1207, Đại Ái. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mỗi lần chỉ cần tiểu bạch tỷ Weibo đổi mới. Phía dưới tất cả đều là thuần một sắc thúc rút thưởng bình luận. Minh Châu cũng cười. Đâu chỉ là đổi mới Weibo mới có. Dù là không đổi mới cũng là sẽ có. Linh Lung lắc đầu. Bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là cảm thấy rút thưởng không cần như vậy nhiều lần. Những cái kia Ngọc Châu cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Từng khỏa đều là tiền a. Tiểu Bạch dù cho không thiếu tiền. Cũng không thể giống tán tài đồng tử như vậy đi. Phải có bao nhiêu tiền mới có thể trải qua ở như vậy nhiều lần tạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói làm như thế hiệu quả còn là rất tốt. Giang Tiểu Bạch cái này ngắn ngủi 1-2 năm thời gian có thể như thế quật khởi. Theo 18 tuyến diễn viên đến bây giờ tuyến một minh tinh. Trừ tự thân cố gắng còn có diễn kỹ. Vận khí bên ngoài. Không thể không nói vòng tay tác dụng cũng là trong đó một cái rất trọng yếu nhân tố. Nhưng đó là trước kia. Bây giờ Tiểu Bạch dù cho không có vòng tay tăng thêm. Địa vị cũng là thật củng cố. Chỉ cần chờ nàng cái này mấy bộ tác phẩm liên tiếp ra mắt. Người kia khí sẽ đạt đến một cái phi thường cao tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Linh Lung cảm thấy. Rút thưởng cái gì? Có thể ngừng tốt nhất, nếu là không thể ngừng, cái kia cũng đem tuyến thời gian kéo dài một ít, 1 năm rút 1-2 lần liền nhiều nhất. Thế là nàng liền đem cái này ý tưởng cho Giang Tiểu Bạch nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nghe xong lại là trầm mặc một chút, sau đó cười, ta đưa vòng tay nhưng thật ra là không có mục đích. Ta cũng không định nhờ vào đó đến đề thăng độ nổi tiếng. Nếu như ta muốn lợi dụng vòng tay đến vì chính mình trải đường. Kia đưa cho từng cái đạo diễn. Phía đầu tư, còn có nhạc tổng bọn họ chẳng phải là càng thêm hữu dụng. Cái vòng này nói đại đại. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nếu là Giang Tiểu Bạch muốn dùng vòng tay mở đường. Cái kia thanh trong vòng có thân phận có địa vị có tài nguyên người lấy lòng một cái lần. Còn sợ không có diễn chụp. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho đưa đối phương một cái vòng tay. Nàng còn có khác công hiệu vô số đầu vòng tay. Người ta được một cái còn có thể muốn càng nhiều. Nàng căn bản không sợ không hồng. Nhưng nàng tặng người dự tính ban đầu lại không phải cái này. Cho nên cũng không có làm như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là vì cái gì? Linh Lung hiếu kỳ. Là bởi vì đối bọn hắn hữu dụng a. Giang Tiểu Bạch cười khẽ. Tựa như Tuệ Phỉ không phải rất hạnh phúc sao? Tiểu Khôn cũng không có bị bắt cóc sau bóng ma. Đây chính là vòng tay giá trị tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuệ Phỉ bởi vì vòng tay sớm hơn gặp tình yêu. Phương Thiên Khôn nếu không có vòng tay trợ giúp, kia bị bắt cóc trải qua rất có thể trở thành hắn cả đời vung đi không được bóng ma. Còn có vòng tay trợ giúp qua những người khác, mặc kệ là ấm cục cưng phù, không điệu phù, trợ ngủ phù còn là khinh doanh phù, kia cũng là thiết thực có ích, ở một mức độ nào đó đều có thể hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp cho những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này phù thuật cũng không có lưu truyền cho đại chúng. Chỉ có một số nhỏ người mới có thể mượn nhờ tác dụng của nó đại lục bên trên. Giang Tiểu Bạch có thể vì người bình thường làm không nhiều. Bình thường đụng phải cần trợ giúp nàng sẽ giúp. Mặt khác chính là thông qua loại này rút thưởng phương thức đến đưa. Chỉ là đại chúng cơ số quá nhiều. Tay của nàng dây thừng dù cho đưa lại nhiều cũng tựa hồ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Giang Tiểu Bạch vốn là cảm thấy làm không đủ. Làm sao lại đem cái này một cái phương thức cho hủy bỏ rơi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Giang Tiểu Bạch nói như vậy. Linh Lung cùng Minh Châu đều trầm mặc. Linh Lung hít mũi một cái. Cảm giác được cái mũi có chút chua xót. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng ban đầu không phải cái này vòng người. Cùng Minh Châu so sánh với. Nàng vào nghề xem như muộn. Nếu không phải Giang Mẫu đem nàng đưa đến Giang Tiểu Bạch bên người. Kia nàng khả năng căn bản sẽ không tiếp xúc đến cái vòng này người. Mà mặc kệ là nhập vòng phía trước còn là nhập vòng về sau. Linh Lung đều cảm thấy cái vòng này là rất hỗn loạn. Một ít cái nhìn như ngăn nắp thần tượng bọn họ sau lưng lại làm khiến người khinh thường giao dịch. Một bên kiếm người đầu tư thương tiền. Còn vừa hút lấy đám fan hâm mộ máu. Anh nở em một câu yêu thương. Linh Lung mặc dù là Giang Tiểu Bạch trợ lý. Bình thường cũng yêu đuổi kịch. Nhưng chân chính tán thành người cũng bất quá chỉ có cái Giang Tiểu Bạch mà thôi. Đối với cái này đại hoàn cảnh nàng vẫn là khinh thường. Thậm chí nhiều khi đều cảm thấy bộ ngành liên quan hẳn là đối nghệ nhân cái này một khối làm một cái quản thúc. Tốt ngăn chặn một chút đám fan hâm mộ điên cuồng truy tinh nện tiền đến nhiệt phùng loại này tập tục. Ép một chút nghệ nhân bọn họ danh tiếng. Đừng để bọn họ có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng bây giờ nghe được Giang Tiểu Bạch nói như vậy. Linh Lung tại bội phục sau khi cũng có chút cảm khái. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu như sở hữu nhân vật công chúng đưa đến tác dụng đều là Giang Tiểu Bạch dạng này chính diện. Kia dù cho minh tinh địa vị cùng thu nhập giống bây giờ cao như vậy. Kia nàng cũng sẽ không còn có nửa câu phê bình kín đáo. Tiểu Bạch, thật hy vọng khác nghệ nhân bọn họ cũng có thể giống như ngươi lòng có đại ái. Được tiện lợi đồng thời còn tâm hệ mọi người. Cứ như vậy trong vòng tập tục cũng không biết sẽ tốt bao nhiêu. Linh Lung thở dài nói. Anh nở em một câu yêu thương. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy đâu. Mọi người đều là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau nha. Đợi đến Tiểu Bạch tỷ sức mạnh địa vị cao. Trong lúc vô hình liền sẽ ảnh hưởng một nhóm người đâu. Minh Châu vừa cười vừa nói. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ hy vọng như thế đi. Linh Lung bật cười lắc đầu. Một người lực lượng sao có thể đạt đến loại trình độ này đâu. Tập tục khó sửa đổi à, anh nở em một câu yêu thương. Đoàn làm phim điều này quan tuyên Weibo trừ Giang Tiểu Bạch phát bên ngoài. Mấy cái khác tuyên bố các diễn viên cũng đều phát. Mà không có đến đây chụp tạo hình chiếu Phương Gia cũng sau đó không lâu phát đồng thời ấn like Weibo. Cái này khiến hắn đám fan hâm mộ lập tức tiêu tan. Bởi vì quan tuyên lúc đó có tên của hắn. Nhưng là tuyên truyền chiếu trên không có hắn. Cái này khiến hắn một phần fan hâm mộ đều có chút tức giận. Cảm thấy đoàn làm phim không có coi Phương Gia là chuyện. Bất công, có một ít thật cực đoan fan hâm mộ đều chuẩn bị mang tiết tấu biểu đạt bất mãn. Còn tốt Phương Gia phát cử động kịp thời kêu dừng bọn họ. Anh nở em một câu yêu thương. Phương Gia Phát lúc đó có gửi công văn đi chữ giải thích chính mình không có tiến đến quay chụp nguyên nhân. Khi đó hắn đang bận công việc khác cho nên thực sự không đuổi kịp đi. Hắn tạo hình gửi thông điệp sau đó nhập đoàn làm phim lúc bổ khuyết thêm. Cũng không phải là đoàn làm phim tận lực không chú ý hắn. Còn tốt hắn phát sớm. Nếu không đám fan hâm mộ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh nở em một câu yêu thương. Vậy đại khái chính là lưu lượng minh tinh bất đắc dĩ chỗ. Đám fan hâm mộ ủng hộ cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng có đôi khi bọn họ vô điều kiện thiên vị nhưng cũng cho thần tượng bọn họ thực hiện rất nhiều áp lực. Nếu bọn họ thật mang theo đoàn làm phim tiết tấu. Kia đến cuối cùng nỗi oan ức này còn phải Phương Gia đến cõng. Tựa như là Hùng Hài tử phạm sai lầm. Vậy khẳng định là cha mẹ đến gánh chịu trách nhiệm. Chỉ là khác nhau chính là. Cha mẹ đối hài tử có giáo dưỡng trách. Đây là chối từ không được trách nhiệm. Mà thần tượng đối fan hâm mộ lại không nhất định. Anh nở em một câu yêu thương. Trọng yếu nhất chính là. Thần tượng không có chọn lựa fan hâm mộ quyền lợi. Nếu như fan hâm mộ bên trong có cực đoan NC phấn. Tiết tấu là bọn họ tự hành mang. Kia thần tượng đối với cái này cũng phi thường không thể làm gì. Ngay tại Giang Tiểu Bạch chờ đợi nhập đoàn làm phim lúc. Lại là nhận được, Liệt Hỏa vấn tình, định ngày tin tức, ngay tại gần một tháng sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch tại phim truyền hình, Liệt Hỏa vấn tình, bên trong vai diễn chỉ là một cái vai phụ. Tên là Hoa Nhan, là cái mỹ mạo động lòng người. Xinh đẹp vô cùng, một lòng vì nhân vật nam chính mưu kế đáng thương pháo hôi nhân vật. Nhưng là nhân vật nam chính một tấm chân tình chỉ là giao cho nữ chính. Đối Hoa Nhan chỉ là lợi dụng, cũng không từng đối nàng động tâm. Bộ phim này quay chụp vẫn chưa tới một năm, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể định ngày phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.